Thiên tài triệu hồi sư, quyển 5 chương 143, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Mavis Clay tôn thần cấp 4 đấu với tôn thần cấp 5. Mặc dù Vân Phong chỉ mới tôn thần cấp 4, nhưng cộng thêm mấy con ma thú khế ước, đấu với Hạo Thiên không dễ rơi vào thế hạ phong. Mà Hạo Thiên cũng hiểu được điều này, đánh với Vân Phong hắn không hề có ý định nương tay, nhất định sẽ dốc toàn lực đối phó. Nắm chặt ma trượng trong tay, ánh mắt hai người giao nhau, không khí trở nên áp lực tới cực điểm, đột nhiên bộc phát. Cuộc chiến bắt đầu, Vân Phong và Hạo Thiên giống như hai ngọn sao băng cháy sáng, thân hình hai người xẹt qua trên không, nhanh chóng tách ra. Trong khoảnh khắc xẹt qua nhau ngắn ngủi đó, màn giao thoa đầu tiên giữa hai người kết thúc. Vân Phong giật khóe miệng, bàn tay khẽ nắm lại, lúc này trên mu bàn tay đã đỏ một mảng. Trao đổi vừa rồi là sử dụng sức mạnh cơ bản của cơ thể, nàng liếc qua mu bàn tay sưng đỏ của mình. Cho dù cơ thể đã được cải tạo, nhưng vẫn đánh không lại chiến sĩ hải tộc tôn thần cấp 5. Sức mạnh chênh lệch không chỉ là một chút. Hạo Thiên nhìn chằm chằm Vân Phong, ngón tay hơi run lên, ánh mắt âm u thâm trầm, sức lực của nàng lớn tới như vậy. Nàng chỉ mới là tôn thần cấp 4 thôi mà. Mới vừa rồi khi sức mạnh trực tiếp giao nhau đã khiến hắn cảm thấy cực kỳ uy hiếp, thậm chí khớp xương đã hơi đỏ lên. Hạo Thiên cúi đầu nhìn đốt ngón tay đã đỏ lên của mình, khẽ cau mày, đây là sức mạnh của tôn thần cấp 4 á à. Mặc dù không đủ uy hiếp với mình, nhưng thực sự đúng là khó tin. La Đằng thấy vẻ mặt ngây ngần của Hạo Thiên, trong lòng vô cùng kinh ngạc, sao ca ca lại có vẻ mặt đó, chẳng lẽ Vân Phong còn có chỗ kinh người nữa? Để coi răng bản đại gia lợi hại, hay ra hắn đủ cứng. Tiểu hỏa chu lên, một ngọn lửa bao bọc lấy nó, hóa thành hỏa vân lang khổng lồ, trừng mắt nhìn Hạo Thiên, vuốt nhọn đập xuống đất, mặt hiện vẻ hưng phấn bừng bừng. Ma trượng xoay tròn, Vân Phong biết Hạo Thiên là một kẻ địch rất khó giải quyết. Hắn vốn là thiên tài khác người thường, không hề liều lĩnh, có thể khiêm tốn tu lại sát khí, mới khoảnh khắc trao đổi vừa rồi đã khiến nàng hiểu. Thiên tài này dù là ở bất kỳ phương diện nào đều đúng với sự thực. Vân Phong cười rộ lên, Hạo Thiên đúng là khác với người khác, nếu muốn đánh thắng hắn không được phép có bất kỳ lỗi lầm nào, nếu không, những lỗi lầm này sẽ trở thành bàn đạp để hắn chuyển bại thành thắng. Có người còn lợi hại hơn cả Tiểu Phong, Yêu Yêu hừ một tiếng không phục. Vân Phong mỉm cười, người lợi hại hơn ta trên đời này rất nhiều, không chỉ có một mình hắn, dù ta có thể leo được lên đỉnh cao nhất, cũng không có nghĩa ta là mạnh nhất. Bây giờ có nên dùng chiến thuật truyền thống không? Tiểu Hỏa truyền âm, Vân Phong suy nghĩ cẩn thận, nàng không thể để có bất kỳ lỗi lầm nào xảy ra được. Thân là triệu hồi sư kiêm ma pháp sư, nàng cũng nên đi theo quy tắc đó giờ một lần. Lần này cứ theo quy trình mà làm đi, Vân Phong trầm giọng nói. Tiểu Hỏa hừ một tiếng, lèm bèm câu gì đó. Vân Phong hít một hơi thật sâu, vừa rồi học được không ít thứ từ ma thú hệ thổ kia. Có thể lấy ra dùng thử, chỉ cần vận dụng được, năng lượng nguyên tố sẽ biến đổi nghiêng trời lệch đất. Chuyện chỉ được đăng tải, nếu bạn đọc dòng này ở web khác là không xin phép. Mỹ nữ quyến rũ khoanh hai tay lại dưới bộ ngực đầy đặn của mình càng lộ vẻ kiều mị hơn, thấy vẻ mặt Vân Phong thay đổi khẽ cười, ngón tay trắng mịn nhẹ phất qua cằm mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nha, tiểu Vân Phong thật là đáng yêu quá. Đáng yêu đến mức. Thật muốn cắn nàng một miếng. Hỏa tiễn, gầm lên một tiếng, ngọn lửa đỏ rực chiếu sáng khắp khu vực, giao chiến thực sự chính thức bắt đầu. Quả nhiên vẫn phải giữ ưu thế khoảng cách sao? Hạo Thiên nhếch môi, đột nhiên xông lên phía trước, nhẹ nhàng lách qua làn mưa tên lửa. Vân Phong nhanh chóng rút lui, thấy tốc độ của hắn thầm nghĩ, tốc độ của chiêu hy tộc thực đúng là quá nhanh. Một tiếng sói gầm kèm theo bộ móng bổ ngang trời đánh tới. Hạo Thiên hơi nhíu mày lách người, dương vũ khí trong tay lên nghênh đón. Móng của Hỏa Vân Lang liền bị chặn lại. Hạo Thiên tăng sức cánh tay, Tiểu Hỏa bị đẩy ra. Hắn vốn định xông lên phía trước lại, nhưng nhiệt độ vừa lui về sau đột nhiên lại đánh tới. Dưới ý thức của cơ thể khiến Hạo Thiên hung hiểm né tránh ngọn lửa hừng hực bắn ra từ miệng Tiểu Hỏa. Dù là ma pháp khế ước của không thể khinh thường, Hạo Thiên thầm kết luận, cảm giác quanh thân liền nhạy cảm hơn. Đối chiến với triệu hồi sư hắn rất khó có phần thắng, nhất là người này. Dù như thế, hắn vẫn muốn đánh một trận. Phong nhận, công kích hệ phong đánh tới, mắt Hạo Thiên tối sầm, triệu hồi sư đa hệ. Nếu muốn thắng quả thực quá khó. Vèo, bóng Hạo Thiên hóa thành một vạch đen, né tránh công kích đao gió. Những ngọn đao gió tấn công không thành lập tức biến mất, nhưng vẫn khiến không gian hơi uốn éo vặn vẹo. Mặt đất bị hỏa vũ điên cuồng vừa rồi tạo thành trăm ngàn vết thương. La Đằng cẩn thận trốn đi, thấy bóng lưng bất chấp của Hạo Thiên, cắn môi một phát. Oành, một lực đánh xuống đất làm mặt đất chấn động. La Đằng kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy một chiếc đuôi cá sặc sỡ đang đánh vào mặt đất, làm cái khe trên đất nứt rộng ra gấp mấy lần. Phía trên phần đuôi cá là thân cô gái quyến rũ mỹ lệ, quanh thân phủ một quầng sáng lam nhàn nhạt, trong lành lấp lánh. Đôi mắt lục mang ý cười, rất tự hào ưỡn đỉnh phong trước ngực mình. Nếu so về vóc người, cơ thể trưởng thành của Yêu Yêu vẫn không sánh bằng sóng đào mãnh liệt này. Đánh ghét, Tiểu Phong, ta không bắt được hắn. Giọng Yêu Yêu tắc giận vang lên trong đầu, thủy nguyên tố phủ đầy trời. Tốc độ đuôi cá vỗ rất nhanh xuống đất, nhưng tốc độ của Hạo Thiên vẫn luôn nhanh hơn. Đuôi cá Yêu Yêu mãi chẳng bắt được hắn. Không chỉ Yêu Yêu, công kích của Tiểu Hòa và Vân Phong cũng thế. Hạo Thiên vẫn chưa bộc lộ tốc độ hoàn toàn đã có thể linh hoạt né tránh dưới làn công kích nguyên tố điên cuồng như thế. Nếu đổi lại là người khác đã sớm nằm thoi thóp rồi. Là tốc độ, nhìn Hạo Thiên tránh né các loại nguyên tố, Vân Phong khẽ nheo mắt. Lam Dực cũng không nhưng không bằng hắn, nàng có ma thú khế ước, Hạo Thiên có tốc độ kinh người, hai người nói qua nói lại vẫn ngang nhau. 9 phần công kích của Vân Phong đều không có bất kỳ hiệu quả gì, chỉ có nâng lên 10 phần mới có thể tạo thành uy hiếp tới Hạo Thiên, tuy nhiên vẫn chưa thể đánh bại thực sự được. Cứ tiếp tục thế này sẽ biến thành tình thế giằng co, xem thử bên nào phí sức vô ích trước mới thôi. Công kích nguyên tố không ngừng tự vỡ ra trên không, trước mắt. Trừ thổ nguyên tố Vân Phong đã sử dụng cả 4 loại, nhưng tốc độ của Hạo Thiên vẫn rất mau, phần lớn đều phí công vô ích. Hai người chiến đấu đã qua một lúc lâu, đối với chiến sĩ thì chả sao, nhưng đối với ma pháp sư và kể cả triệu hồi sư là chuyện vô cùng mệt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Phong tới giờ vẫn chưa thua sao, La Đằng ngạc nhiên quan sát, thầm tính nhầm thời gian, theo lý ca ca đã kéo dài lâu tới như vậy rồi. Phàm là ma pháp sư đều tiêu tốn tinh thần lực rất nhiều, nhất là Vân Phong còn liên tục dùng nguyên tố để tấn công, tinh thần lực sẽ càng tiêu hao nhiều hơn, nhưng tại sao nàng lại không hề có chút mệt mỏi nào? Rốt cuộc tinh thần lực nàng có bao nhiêu? Hạo Thiên cũng cảm thấy rất khó hiểu, hắn đã cố tình kéo dài lâu tới như vậy rồi, chính là để đợi tới lúc tinh thần lực của Vân Phong khô kiệt sẽ giáng một kích cuối cùng, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, đến giờ nàng vẫn xung khí bừng bừng. Sức mạnh tinh thần lực không hề thấy cạn kiệt chút nào, công kích ma pháp nguyên tố cũng chưa từng giảm đi, trông cũng phải tốn rất nhiều tinh thần lực. Điều này là không thể nào, Hạo Thiên hô to trong lòng, chẳng lẽ tinh thần lực của nàng là vô hạn? Hạo Thiên nhíu chặt mày lại, nhìn Vân Phong đang không ngừng hưa ma trưởng, nàng liên tục sử dụng ma pháp nguyên tố nãy giờ, bất luận là lớn hay nhỏ đều cần tinh thần lực duy trì. Tại sao ma pháp sư cần phải giữ ưu thế về khoảng cách? Tất nhiên là để đoạt được cơ hội ra tay trước, hơn nữa còn để rút ngắn thời gian chiến đấu, giảm tiêu hao tinh thần lực. Nhưng lúc này nàng hoàn toàn không giống như hắn đã đoán, theo suy nghĩ của hắn, bây giờ Vân Phong chắc đã tới giai đoạn tinh thần lực bắt đầu cạn kiệt dần rồi mới đúng chứ. Đó cũng chính là thời cơ tốt nhất để hắn phát động tấn công. Tất cả đều nằm ngoài dự đoán của Hạo Thiên. Mọi thứ đều khiến kế hoạch của hắn rối loạn. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tinh thần lực của Vân Phong có phải quá thịnh rồi không? La Đằng trợn mắt há mồm, công kích nguyên tố trên không vẫn liên tục kéo dài, đua nhau mà tới. Xem ra dùng cách câu giờ không có tác dụng với Vân Phong. Hạo Thiên nghiêm túc, tốc độ trên thân tăng nhanh hơn rất nhiều, tránh thoát toàn bộ mọi đòn chặn của Tiểu Hòa và Yêu Yêu. Hai ma thú lập tức tấn công bằng công kích nguyên tố. Nhưng vẫn không hề tạo thành bất cứ uy hiếp gì tới Hạo Thiên. Tốc độ không theo kịp, mọi thứ đều chỉ là phù du. Hắn phát hiện rồi sao? Vân Phong nhíu mày, Hạo Thiên bất chấp tất cả vọt tới nàng như thế, rõ ràng đã thay đổi kế hoạch tác chiến. Tinh thần lực của nàng chỉ mới tiêu mất có 3 phần thôi. Nếu hắn nghĩ chiêu kéo dài thời gian sẽ hữu dụng với nàng, thì sai hoàn toàn, Hạo Thiên đã nhận ra được điều đó. Chủ nhân! Tiểu Hòa và Yêu Yêu lo lắng hô lên, phong nguyên tố xanh lục bao trùm lên người Vân Phong, nàng nhanh chóng lùi lại cả 100 mét, nhưng tốc độ của Hạo Thiên cuồng mãnh hơn, chiến khí tôn thần cấp 5 trong tay hắn nhanh chóng ngưng tụ lại. Định một chiêu đánh bại sao? Vân Phong trừng mắt, cánh tay dương nhẹ, một tia sáng xanh lục xuất hiện. Hạo Thiên chợt thấy bóng đen trước mắt xẹt đi, lúc định thân lại Vân Phong đã biến đâu mất. Edit by Mavis, chuyện gì xảy ra vậy? Hạo Thiên ngửa đầu lên, chợt thấy sau lưng Vân Phong xuất hiện một đôi cánh chậm rãi vỗ đều. Cánh, còn người Hạo Thiên co lại, La Đằng cũng trợn mắt há mồm. Thủ hộ đứng một bên xem chiến mỉm cười, nhìn Vân Phong trên không, cười khúc khích. Tiểu Vân Phong đúng là thông minh, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Giọng Lam Dực vang lên, Vân Phong gật đầu, cánh tay Lam Dực bên hông siết chặt hơn, hai cánh vỗ mạnh dừng lại giữa bầu trời. Có ảnh hưởng tới sự hồi phục của cái cánh kia không? Vân Phong nhíu mày, Lam Dực cười khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là không, cái cánh bị thương ta đã thu lại, không sao cả. Hóa ra là ma thú hệ phong. Hạo Thiên thấy đôi cánh lam sau lưng Vân Phong, lẩm bẩm, mặc dù ở đây bị tước mất không gian lực, nhưng bản năng của ma thú thì không bị sao. Sư ưng từ khi ra đời đã là một bộ tộc biết bay. Thì ra là ma thú. La Đằng thở phù ra một hơi, mới nãy hắn còn tưởng là Vân Phong mọc cánh chứ. Bây giờ nghĩ lại, dù Vân Phong có mọc cánh hắn cũng không cảm thấy quá lạ, chỉ hơi kinh ngạc mà thôi. Dù gì trên người nàng cũng đã xuất hiện quá nhiều chuyện bất ngờ không dự đoán được. Được Lam Dực mang bay lên cao, Vân Phong có được chút lợi thế, nhưng muốn chiến thắng được Hạo Thiên, chút lợi thế này chỉ là tạm thời. Nhất định phải giải quyết khả năng di truyền thần sầu của Chiêu Hy tộc trước đã. Ngươi có ở trên cao cũng vô dụng thôi. Hạo Thiên cười lạnh, lòng bàn chân tăng sức, phóng thẳng lên trời. Lam Dực thấy thế liền bay đi, ma trượng trong lòng bàn tay Vân Phong xoay tròn, công kích nguyên tố từ trên cao đánh xuống, trong mắt Hạo Thiên tươi cười, lách người đi, vậy mà đạp thẳng lên sức mạnh nguyên tố của nàng. Không hổ là một thiên tài, Vân Phong thầm cảm thán trong lòng. Lam Dực ôm Vân Phong chuyển sang hướng khác, tránh né công kích của Hạo Thiên. Hạo Thiên từ trên không vững vàng đáp xuống đất, sắc mặt âm trầm. Như vậy cũng không phải là cách, Vân Phong ở trên không khiến hắn mất đi rất nhiều cơ hội tấn công, hiệu quả đòn đánh uống bị giảm đi nhiều. Yêu Yêu và Tiểu Hòa vẫn tiếp tục ngăn chặn, giúp Vân Phong ở trên trời có thời gian suy nghĩ kỹ hơn. Cuộc chiến lại một lần nữa lâm vào trạng thái giằng co, làm sao mới có thể trói được hoàn toàn tốc độ của Hạo Thiên, để ưu thế này của hắn biến mất hoàn toàn. Một ánh mắt nóng bỏng thu hút sự chú ý của Vân Phong, nàng nhìn lại. Bắt gặp đôi mắt xinh đẹp đang nhìn nàng, trong con ngươi xanh lục mang sự vui vẻ. Vân Phong ngạc nhiên, tầm mắt lại quét sang nhục cầu, nó đánh ngáp một cái đuôi lắm lông vỗ vỗ xuống đất. Mặt đất, cả vùng đất, thổ nguyên, cách chương.